Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mực của giới thượng lưu khiến Mạc Tử Yên cảm thấy hoa mắt. Trên mặt mọi người đều gắn một nụ cười, bất kể là giả hay là thật cũng không khiến cô để tâm. Dù sao chỉ cần bọn họ đừng chú tâm đến cô thì Mạc Tử Yên cô cũng cảm tạ lắm rồi. Triệu Lan Nhã đang trên bục phát biểu, ánh mắt mọi người đều tập trung theo dõi bà. Riêng Mạc Tử Yên liếc mắt nhìn xung quanh, đột nhiên cô bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm khiến Mạc Tử Yên kinh ngạc, vội vàng rời mắt. Trong lòng có chút cảm thấy khó hiểu, tại sao Tôn Lãnh Diệt lại nhìn cô với ánh mắt như thế, giống như thật là kỳ quái. Bên này, Tôn Lãnh Diệt bắt gặp ánh mắt của Mạc Tử Yên, lại thấy cô né tránh ánh mắt của hắn, khiến Tôn Lãnh Diệt càng thêm nghi ngờ. Đừng tưởng hắn không biết gì, rõ ràng lúc nãy cùng Ám Dạ Duật đến đây, quay qua quay lại, Ám Dạ Duật liền biến mất. Sau đó, Ám Dạ Duật vào cách đây không lâu thì thấy Mạc Tử Yên bước vào. Nếu không phải Ám Dạ Duật là bạn thân với hắn, hắn tất nhiên sẽ không quan tâm đến anh. Nhưng tiếc quá, bọn họ là bạn thân từ nhỏ, hai nhà cũng giao hữu không tệ, hơn nữa lại có lệnh của bác gái, Tôn Lãnh Diệt nào dám lơ là anh. Nghĩa bạn bè lại thêm nhiệm vụ được sao? Hơn nữa, để thỏa mãn tính tò mò của bản thân, Tôn Lãnh Diệt không thể không mở miệng nói, rốt cuộc quan hệ giữa cậu và cô ấy là như thế nào? Cậu đang nói gì vậy? Đừng giả vờ nữa, rốt cuộc cậu cùng cô gái đó có quan hệ như thế nào? Tôn Lãnh Diệt buồn bực, đối với bạn thân giả ngốc hắn liền không truy cứu, chỉ cần nói ra quan hệ của hai người bọn họ. Cô gái nào? Ám Dạ Duật mở miệng, ánh mắt nhìn bạn thân, thấy mắt Tôn Lãnh Diệt sắp bốc hỏa liền thở dài, vô tội nói, chúng tớ chẳng có quan hệ gì cả. Anh tất nhiên biết cô gái mà Tôn Lãnh Diệt nhắc đến là ai, chỉ là cô giả vờ không biết mà thôi. Dù sao bọn họ cũng không có quan hệ gì. À, có thể xem như là người xa lạ đi. Nếu anh nói cho Tôn Lãnh Diệt biết, chẳng những cậu ta không tin mà còn nói đi nói lại trước mặt mẫu thân đại nhân của anh. Đến lúc đó mẫu thân đại nhân nhà anh lại điều tra xem đó là con gái nhà nào, mọi chuyện lại phiền phức thêm mà thôi. Dù sao 2 năm trước bọn họ xem mắt thất bại, 2 năm sau cũng như vậy mà thôi. Cậu định lừa con nít hả? Tôn Lãnh Diệt bĩu môi, hoàn toàn không tin lời Ám Dạ Duật nói. Hắn là ai chứ? Sao lại không nhìn ra quan hệ ái muội của hai người? Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Mạc Tử Yên ở Waiting, Tôn Lãnh Diệt đã thấy kỳ lạ với thái độ của hai người bọn họ. Nhìn cứ như tình nhân xa cách lâu ngày vậy. Nếu nói hai người bọn họ không có quan hệ gì, ai mà tin cho được? Cậu không tin thì thôi. Ám Dạ Duật thở dài, không thể làm gì hơn là bỏ mặc bạn thân nơi đó. Này! Tôn Lãnh Diệt là bạn thân của Ám Dạ Duật, hai người quen nhau từ hồi nhỏ, cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng tốt. Hơn nữa, hai nhà giao hữu lại rất tốt, nên thân càng thêm thân. Điều này Mạc Tử Yên cô biết rất rõ, chỉ là ánh mắt Tôn Lãnh Diệt nhìn cô như vậy là có ý gì. Trước kia, cô làm tổn hại Ám Dạ gia, Tôn Lãnh Diệt cũng rất tức giận, thậm chí suýt chút nữa đã muốn giết chết cô, nhưng lại bị anh ngăn cản lại, nếu không... Nhưng lúc này, bọn họ chưa hề biết về nhau, vậy thì tại sao Tôn Lãnh Diệt lại nhìn cô với ánh mắt như thế? Càng nghĩ, Mạc Tử Yên càng cảm thấy khó hiểu. Con biết lo lắng cho mẹ như vậy là mẹ vui lắm rồi. Vân Hinh Như thở dài, dường như sau chuyện đó, con gái bảo bối hiểu chuyện hơn rất nhiều. Con biết lo lắng cho bà nữa chứ, thật là ngoan. Mạc Tử Yên nghe vậy mỉm cười, vứt bỏ chuyện Tôn Lãnh Diệt mà vui vẻ ở bên cạnh Vân Hinh Như, nhận lấy sự yêu thương bà. Mặc kệ Tôn Lãnh Diệt nhìn cô như vậy là có ý gì, hôm nay cô phải dành hết thời gian ở bên cạnh mẹ mới được. Lúc này tiếng vỗ tay vang lên, Triệu Lan Nhã trên bục đã phát biểu xong, bà mở miệng cười với mọi người. Hoan nghênh các vị đến với buổi từ thiện này, tôi xin thông báo bữa tiệc từ thiện chính thức bắt đầu. Các vị, chào mừng đến với buổi từ thiện ngày hôm nay. Như các vị cũng đã biết, xã hội ngày càng phát triển, những người gặp khó khăn cũng ngày càng nhiều. Tôi là một người thích làm việc từ thiện. Mặc dù bản thân không giúp được nhiều người, nhưng tôi vẫn cố gắng giúp đỡ cho bọn họ, mong những người gặp khó khăn có cuộc sống tốt hơn. Tôi tin quý vị ở nơi này cũng muốn như vậy, mong muốn góp một phần sức lực của bản thân. Triệu Lan Nhã đứng trên bục mỉm cười, cầm micro nói lớn. Tiếng nói của bà vang vọng khắp hội trường, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bà. Mặc dù không biết họ có muốn đóng góp phần sức của bản thân để giúp những người gặp khó khăn hay không, nhưng họ đều biểu hiện vẻ mặt bình thường. Giới thượng lưu xem các bữa tiệc như trò chơi để họ giải trí những lúc buồn. Bữa tiệc ngày hôm nay cũng như thế. Trong giới thượng lưu không ít gia tộc nổi tiếng, hôm nay họ đều có mặt. Xem ra bữa tiệc này không chỉ là bữa tiệc tử thiện đơn giản như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net